ai yêu ai, chương 98, hai thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ đã nghiêm từ cự tuyệt Thánh Nguyên Đế, Quan Tố Y cũng liền tạm thời đem chi buông, chuyên tâm xử lý Nguyễn Thị Lễ tang. Nàng từ đầu tới cuối cũng chưa tính báo cho biết người nhà, miễn cho tổ phụ cùng phụ thân lo lắng, thực nháo đến quân thần phản bội, máu tươi triều đình bộ, nàng còn trọng sinh trở về làm chi lại tai họa trong nhà một lần. Quả thực đến cự không thể cự, ngày nào đó, theo liền theo tổ phụ cùng phụ thân, nếu thấy mặt không ánh sáng còn có thể từ quan hồi hương, tiếp tục khai thư viện, tổng quá cả nhà chịu chết. Này nhất thế, nàng lớn nhất tâm nguyện chính là thủ hộ người nhà, mà phi người nhà lại bị nàng liên lụy, kết cục thảm đạm. Cường cực tắc nhục, tuệ cực tất thương đạo lý, nàng so với bất luận kẻ nào đều hiểu được này đây, tất yếu thời điểm còn phải học được chịu nhục, co được giãn được. Dứt bỏ tạp niệm sau tất nhiên là một đêm vô mộng, hôm sau ánh mặt trời chưa lượng, nàng liền trương la cấp bọn nhỏ làm đồ ăn sáng. Triệu Thuần Hy cùng Triệu Vọng Thư xác thực biết điều rất nhiều, đi chỗ nào đều mang theo Mộc Mộc, rỗi rảnh sẽ xem Tiểu Hoài Ân, ánh mắt gian chậm rãi có kiên nghị sắc. Mộc Mộc tuổi tuy nhỏ, lại cái gì đều thấy rõ ràng, vài ngày nay vẫn không thích nói chuyện, nhưng mỗi khi há miệng tất là một câu mang theo khóc nức nở. Ta muốn nhị thẩm, hắn biết nhị thẩm vĩnh viễn sẽ không đã trở lại, trong lòng đau thương, nhưng không cách nào dùng chuẩn xác ngôn ngữ biểu đạt. Quan Tố Y đau lòng cực, đưa hắn lãm tiến trong lòng chụp phủ trong chốc lát, lại đưa hắn đặt ở trên đầu gối tự mình uy cơm, cuối cùng làm cho hắn ăn nhiều hai khẩu. Ít khi Kim Tử ôm gào khóc Tiểu Hoài Ân đi vào, lo lắng nói. Phu nhân, nhị thiếu gia nháo buồn ngủ thế nào cũng phải ngài đến diêu, chúng ta đã muốn thay đổi một vòng nhân, diêu hai khắc chung, hắn còn tại khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn đều khóc đỏ. Người xem này đáng thương hình dáng. Nhân Triệu Hoài Ân chưa sinh ra mẫu thân sẽ chết, Quan Tố Y khó tránh khỏi nhiều thương tiếc một ít, rỗi rảnh liền ôm vào trong ngực lại chụp lại diêu, nhưng lại làm cho hắn nhiễm thượng một cái thói hư tật xấu, buồn ngủ đến đây thế nào cũng phải bá mẫu ôm lay động, nếu không tuyệt không chợp mắt. Hắn còn sinh một bộ cầu cái mũi, không phải bá mẫu quế mùi ôm ấp, ai tới cũng không mua chướng. Kim Tử tự tay đưa hắn phẫu ra, tất nhiên là trở thành tâm can bảo bối giống nhau đau, bỏ qua quân hộ, rời khỏi ám bộ, nhất là vì phu nhân, nhị cũng là vì đứa nhỏ. Tuy rằng biết phu nhân ngày gần đây bề bộn nhiều việc lục, nhưng cũng không đành lòng Tiểu Hoài Ân tổng bất nhập ngủ, đành phải kiên trì chạy tới xin giúp đỡ. Quan Tố Y cũng không ngại mệt, đem thìa giao cho Mộc Mộc ôn nhu nói. Người bản thân ăn cơm, nương đằng ra một bàn tay ôm đệ đệ. Đệ đệ vừa ăn no, chính nhìn ngươi đâu, ngươi cũng không thể thua bởi hắn, muốn ăn nhiều hai chén cho hắn xem. Nhị thẩm không ở, tương lai đệ đệ phải nhờ vào ngươi chiếu cố. Bản còn có chút ý chí tinh thần xa suốt, Mộc Mộc lập tức bưng lên bát nãi thanh nãi cả giận. Nương, ngươi ôm đệ đệ ta ăn cơm, nhị thẩm chiếu cố ta, ta chiếu cố đệ đệ. Hảo ngoan, Quan Tố Y áp chế trong mắt lệ quang, thân thủ đem Tiểu Hoài Ân ôm lại đây. Triệu Lục Ly giúp đỡ mẫu thân vào cửa khi chỉ thấy thê tử một tay ôm Mộc Mộc, một tay ôm chất nhi, bên trái ngồi nữ nhi, bên phải ôi con trai, quả nhiên là chúng tinh cùng nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nàng tháng 8 cũng vừa mới tròn 10 cửu, ký muốn chiếu cố nhiều như vậy đứa nhỏ, vừa muốn dặm ngoài lo liệu, hiếu kính bà mẫu tiền đường đến đây nữ tân, còn phải dựa vào nàng một người ứng phó, cho dù là làm bằng sắt, lúc này cũng nên chịu không nổi, nàng lại lưng thẳng thắn, ánh mắt quýnh thước, trên mặt chỉ có kiên nghị, không hiện mất tinh thần, làm người bên ngoài bị chịu ủng hộ tinh thần phấn chấn. Triệu Lục Ly trong lòng u ám nhất thời tiêu tán, phù mẫu thân ngồi vào chỗ của mình sau liền đi tiếp chất nhi, thấp giọng nói. Ta đến ôm đi, ngươi trước dùng bữa, dùng xong rồi chúng ta tái đổi. Quan Tố Y nhẹ nhàng lắc đầu, mới vừa ngủ, đổi thù thời điểm đưa hắn đánh thức thì phiền toái. Chờ hắn ngủ trầm ta liền đem hắn thả lại nôi lý, ngươi cùng lão phu nhân ăn trước đi, không cần phải xen vào ta. Chấm, nương ta uy ngươi ăn. Triệu Thuần Hy gắp một cái thức ăn chay trưng giáo đưa tới cây mẫu bên miệng, thần thái chưa hiền lấy lòng hoặc tính kế, tất cả đều là tràn đầy nhụ mộ. Người với người trong lúc đó cảm tình đều là chỗ đi ra, Quan Tố Y thật tình dậy, nàng tự nhiên cũng thật tình hiếu thuận, hơn nửa năm ở chung xuống dưới, mặc dù không có huyết thống, cảm tình đã thập phần hòa thuận. Ta cũng uy nương, nương thích ăn ngàn tầng cao. Chờ Quan Tố Y ăn xong trưng giáo, Triệu Vọng Thư cũng bày nhất tiểu khối điểm tâm đưa qua đi. Nương thích ăn nhất bánh bao. Mộc Mộc không cam lòng nhân sau, cầm một cái thật lớn bánh bao hướng nghĩa mẫu miệng tắc. Quan Tố Y không nghĩ phất bọn nhỏ hảo ý, bay nhanh ăn hoàn miệng gì đó, đem bánh bao điêu trụ. Lão phu nhân thấy như thế ấm áp động lòng người trường hợp, trên mặt bi thương sắc đạm đi không ít, một mặt khen bọn nhỏ trưởng thành, biết điều, một mặt vươn tay đem con dâu miệng bánh bao lấy lại đây, đỡ phải nàng ế. Triệu Lục Ly ngã một chén trà nóng, chậm rãi uy tiến phu nhân miệng, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ôn nhu ý cười. Bọn nhỏ ăn no liền trở về đổi tang phục. Quan Tố Y đem ngủ say Tiểu Hoài Ân giao cho Kim Tử, thế này mới cầm lấy bát khoái dùng bữa. Triệu Lục Ly làm cho người ta một lần nữa nhiệt vài đạo sớm một chút, ngồi ở một bên tướng bồi, nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thực không yên bất an thử dò xét nói. Thấy Tiểu Hoài Ân ta sẽ kìm lòng không đậu, tưởng nếu là phu nhân cũng cho ta sinh một cái đứa nhỏ, sẽ là loại nào đáng yêu bộ dáng. Không câu nệ nam hài, cô gái chỉ cần nhặt được phu nhân một nửa, tương lai nhất định bất phàm. Quan Tố Y mắt cũng không chớp nói, trong nhà có nhiều như vậy đứa nhỏ đã muốn đủ, lại đến vài cái ta khả tiêu thụ không dậy nổi. Làm sao có thể, đều nói nhiều từ nhiều phúc, phu nhân còn trẻ tuổi như vậy, lại cho ta sinh 17-18 cũng không ngại nhiều. Quan Tố Y áp chế lòng tràn đầy không khỏe, có lệ nói. Ở đệ muội lễ tang thượng không chỉ nói những lời này, để tránh đối vong linh bất kính. Là ta hồ đồ, xin hãy phu nhân thứ tội. Đãi gia hiếu kỳ, chúng ta lại đến thương lượng lớn mạnh gia tộc việc. Triệu Lục Ly trong lòng lực cảm tiếc nuối, nhưng cũng không sốt ruột. Hắn có cả đời thời gian đến thu hoạch phu nhân tha thứ. Cả đời, 4 năm 10 năm quang âm, cho dù là khỏa tảng đá cũng có thể ủ nóng, huống chi phu nhân tâm đều không phải là tảng đá, mà là bao vây lấy băng cứng hỏa diễm. Này băng cứng vốn là hắn một tầng lại một tầng đông lạnh thượng, cũng nên hắn một tầng tiếp một tầng đánh nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã làm sai chuyện cuối cùng muốn nhận tương ứng trừng phạt. Nhưng mà hắn thiết tưởng rất khá, thế sự lại tổng cùng hắn đối nghịch, gần đến giờ khai điệu khi trước mặt cả sảnh đường tân khách cùng chư vị thân hữu mặt, một gã vú già hỏa thiêu mông bình thường chạy vội tiến vào thất thố hô to. Lão gia, phu nhân đã trở lại, ngài mau đi xem một chút đi, là phu nhân đã trở lại. Diệp Chăn đi rồi, Triệu gia hạ nhân tất cả đều thay đổi một lần, nhưng cũng lưu lại vài cái đắc dụng trung phó, người này phụ nhân chính là một trong số đó. Nàng đánh chết cũng không nghĩ tới Phàn Cao Chi phu nhân còn có thể trở về, gặp người tới xốc lên mạn tre, lộ ra nhất trương quen thuộc mà vừa xa lạ khuôn mặt, thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Nàng vừa kêu hoàn, Diệp Chăn đã theo đuôi tới, thấy âm tự là công chúng nơi, không người ngăn đón môn, làm nàng thông suốt đi đến linh đường, trước mặt mọi người mặt lộ vẻ ra hình dáng. Diệp thải nữ, có nhân nhận ra nàng, không phải Diệp thải nữ, là này song bà muội muội Diệp Chăn. Người không gặp nàng khóe mắt có một viên lệ trí sao? Diệp thải nữ cũng không có, không biết ai giải thích một câu, Diệp thải nữ muội muội không còn sớm liền chết đuối sao? Chưa nói chết đuối, chính là rơi vào hoàng hà hướng đi rồi. Khả năng lúc ấy phúc thiên mệnh đại, bị người nào hảo tâm nhân cứu lên bờ, mấy năm nay vẫn lưu lạc bên ngoài, cho đến hôm nay mới tìm đến. Người này không ngừng giải thích giống nhau ở cố ý dẫn đường ngôn luận. Người chung quanh quả nhiên tin là thật, trong chốc lát nhìn xem tương đối không nói gì vợ chồng lưỡng, trong chốc lát nhìn xem biểu tình kinh ngạc quan phu nhân, tiện đà đại diêu này đầu, nội tâm so đo. Vợ trước không chết lại cưới kế thất, nay hai cái câu ở thủ ai xá ai là cái nan đề. Hai cái đều thủ, ai cao ai thấp lại là một nan đề. Nói lý lẽ trước quá môn làm vì chính thê, luận lợi, gia thế hiển hách cũng nên độc chiếm tôn vị. Luận tình, này tất là vợ trước ổn thắng A, yến kinh trong thành ai chẳng biết nói Triệu Lục Ly vì Diệp Chăn nguyện khuynh này sở hữu, hội rơi xuống hôm nay bậc này bộ cũng là quá mức trọng tình, do đó bị Diệp gia liên lụy duyên cớ. Huống chi hắn cùng Diệp Chăn cộng đồng dưỡng dục hai cái hài tử, đây mới là tối có phần lượng lợi thế. Quan phu nhân như vậy kinh tài tuyệt diễm nữ tử, đối mặt loại tình huống này cũng là không hề biện pháp. Nàng ký độc chiếm không được danh phận, cũng độc chiếm không được phu quân, một câu. Thứ tự đến trước và sau, có thể đem nàng áp tử, người ta tái nói như thế nào cũng là cưới hỏi đàng hoàng nguyên phối vợ cả, ngay cả đồ cưới cùng đứa nhỏ đều ở trong phủ tồn rất. Cái này có náo loạn, nhị nữ tranh phu chờ xem ai thua ai thắng đi. Mọi người tâm tư lung lay, trên mặt lại cực vì nghiêm túc. Diệp Chăn mặc danh kỳ diệu bị tống xuất cung, trong người vô số tình huống hạ đành phải tìm đến chồng trước. Này hơn nửa năm lý, nàng tuy rằng bị biếm vì thái nữ, Thánh Nguyên Đế cũng không làm cho cung nhân khắt khe, ngược lại tiếp tục giống dĩ vãng như vậy sành ăn cung, thế cho nên nàng khuôn mặt mềm mại, dáng người thướt tha, tướng mạo cùng năm đó rời đi khi giống nhau như đúc. Làm nàng mãn nghĩ đến đây là hoàng thượng sớm đối nàng tình cảm ám sinh dấu hiệu, một ngày nào đó hội lựa chọn tha thứ khi, lại bị vài tên hắc y nam tử tha ra Cam Tuyền cung, tùy ý nhưng ở trên đường cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật vất vả đi đến Triệu phủ, lại phát hiện bên trong yên tĩnh không người, hỏi hàng xóm mới biết Nguyễn Thị bạo vong, cả nhà mọi người đi thấy âm tử. A Cách, ta đã trở về, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Gặp Triệu Lục Ly chính là dùng phức tạp ánh mắt chăm chú nhìn chính mình, vẫn chưa chạy gấp đi lên tướng nhận thức, nàng không thể không rưng rưng kêu gọi. Trong cung không thể quay về, Diệp gia lại cửa nát nhà tan, trừ bỏ chồng trước, nàng đã tìm không thấy gì dựa vào. Năm đó phi cao bao nhiêu, hiện tại rơi còn có nhiều trọng, hồi đầu lại nhìn, duy nhất có thể tiếp được của nàng chính là lúc ban đầu yêu nhau người này thôi. Ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi không phải, Triệu Lục Ly vẻ mặt hoảng hốt như trong mộng, có chuyện vào nhà nói. Lão phu nhân cố nén tức giận đánh gãy. Đệ muội nghi thức tế lễ mau bắt đầu, các ngươi người một nhà đi vào nói chuyện, ta cố bên ngoài. Quan Tố Y âm thầm hướng mẫu thân xua tay, tỏ vẻ chính mình không ngại. Lúc ban đầu của nàng thật có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại đã nghĩ hiểu được, này tất là Hốt Nạp Nhĩ thủ bút. Hắn ngại nàng ở Triệu gia quá rất thoải mái, vì thế liền đem Diệp Chân thả lại đến, dù sao Diệp Chân quỷ kế đã muốn bại lộ, ở lại trong cung chỉ có vừa chết không bằng vật tẫn này dùng. Không thể không nói này nhất chiêu thực thông minh. Nàng chưa bao giờ thích ngoạn cái gì bên trong thủ đoạn, lại càng không am hiểu tranh đấu gay gắt, nếu Diệp Chân muốn làm yêu, nàng lười ứng phó, chỉ có thể hòa ly. Có lẽ ở Triệu Lục Ly trước mặt vạch trần Diệp Chân bộ mặt thật cũng là một cái biện pháp, nhưng này cần gì phải. Người ta yêu Diệp Chân hai thế, không ngại làm cho hắn tròn này mộng. Mặc kệ là khổ là ngọt, chính mình trồng nhân quả phải chính mình ăn. Triệu Phủ sợ là không thể đợi, nhưng Mộc Mộc nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Hoài Ân lại nên làm cái gì bây giờ, này đó vốn không nên nàng lo lắng vấn đề, hiện tại lại thành lớn nhất ẩn ưu. Cách chương.